Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 68, cướp dâu. Góc truyện audio.com. Bình minh lên rồi, hàng lông mi khẽ rung rung rồi mở ra. Ngồi dậy, nó khẽ vươn vai, đôi chân đặt xuống mặt sàn nhà và bước nhẹ tới bên cửa sổ. Soạt một tiếng, chiếc rèm cửa được kéo sang hai bên. Ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào căn phòng u ám chứa đựng toàn những nỗi buồn. Phương biết, hôm nay là ngày kết hôn của nó với Devil. Nó mất Khải thật rồi. Thật ra nó cũng không trông chờ gì nhiều lắm vào Kim Nhã vì nó biết chả ai đấu nổi với Devil. Sau khi làm VSCN xong, lúc vừa bước khỏi phòng tắm nó bắt gặp một người phụ nữ trung niên. Nhìn có vẻ hiền hậu toát ra từ bà là vẻ đẹp thanh lịch và quý phái. Đang ngồi trên giường của nó. Từ ngày đến đây nó đây có thấy có người phụ nữ nào đâu nhỉ? Nhận thấy nó đang nhìn mình, người phụ nữ đứng lên mỉm cười đi tới bên nó. Con là Minh Phương, người con trai ta yêu đây sao? Con trai, nói vậy đây là mẹ Devil sao? Nó không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu khẳng định. À ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là mẹ của Devil. Tên ta là Hoàng Bảo Lan, đúng rồi, bà ấy đúng là mẹ Devil. Khoan đã, Hoàng Bảo Lan, cái tên này nghe quen quen nhưng sao nó mãi chưa nhớ ra nhỉ? He he, nhân vật Hoàng Bảo Lan xuất hiện các độc giả có thể đoán ra tình huống tiếp theo rồi đúng chứ? Nếu không biết thì chờ đọc chương sau đi nhé he he. Cháu chào bác, cháu là Minh Phương, nó khẽ cúi đầu thể hiện phép lịch sự. Ta có thể tâm sự cùng cháu chút chứ? Nó gật đầu không nói gì rồi nhanh chóng cùng người đàn bà tên Bảo Lan ngồi xuống giường. Chả là như thế này. Hôm qua Devil có gọi cho bà nói về chuyện kết hôn. Ban đầu bà khá nhạc nhiên vì con trai bà bình thường lạnh lùng là thế. Chưa bao giờ thấy yêu cô gái nào thật lòng nhưng mà ngày hôm nay lại nói sẽ cưới vợ. Bà đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên. Bà cưng chiều Devil nên chuyện Devil chính vợ và cũng không muốn ý kiến nhiều cho lắm. Chỉ cần con trai bà yêu là được rồi. Bình thường thì bà Lan không thường xuyên ở nhà mà hay đi khắp mọi nơi trên thế giới. Vì công việc của bà là người phiên dịch mà, nghe Devil nói hôm nay sẽ kết hôn, bà liền phấn khởi mua vé máy bay từ Nga trở về Hàn Quốc. Cho đến sáng hôm nay thì máy bay hạ cánh. Về đến nhà, Devil muốn bà nghỉ ngơi một chút nhưng bà nhất định không nghe. Kiên quyết đòi gặp con dâu tương lai cho bằng được, và khi bà nhìn thấy nó, thực sự nó rất đẹp. Khuôn mặt tuy có chút băng giá nhưng vẫn xinh và đặc biệt có một cảm giác quen thuộc tràn ngập lòng bà khi bà nhìn thấy nó. Lễ cưới của nó và Devil sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ theo giờ Hàn Quốc. Căn nhà hiện đang được dọn dẹp một cách ngăn nắp gọn gàng để sau lễ cưới. Những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz và thế giới ngầm sẽ tới uống rượu chung vui. Chứ thật ra lễ cưới được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng ở giữa thủ đô Seoul. Tích tắc đồng hồ trôi. Một tiếng, hai tiếng, và hiện tại là 12 giờ. Chỉ 3 tiếng nữa nó sẽ chính thức trở thành vợ của Devil. Nó sẽ chính thức có chồng. Và, chính thức rời xa Khải. Nghĩ đến đây, Devil trong phòng âm thầm dõi theo bóng nó trên camera mỉm cười thỏa mãn. Đêm nay, em sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của tôi ha ha ha. Giây phút này nó lại khóc, lén lấy tấm ảnh có hình anh ra nhìn. Vẫn chiếc răng khểnh ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao như xa vời quá. Một giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh. Nó ôm lấy tấm ảnh đưa áp vào trái tim rồi khóc nức nở. Dạ anh, nó rất nhớ, nhớ sắp phát điên rồi. Muốn quên anh sao, nó làm không nổi. Cộc cộc cộc, cô chủ, xin cô mở cửa, thợ trang điểm đã đến rồi. Người hầu gái vẫn chiếc áo trắng váy đen đứng học cửa trước phòng nó. Cạch, cánh cửa mở ra, thợ trang điểm lần lượt đi vào. Đúng một tiếng sau. Nó đã biến thành một cô dâu xinh đẹp tuyệt vời trong chiếc váy cưới đính kim cương. Mái tóc dài được bện với hoa đẹp đẽ vắt chéo ra đằng trước. Trên đầu cài một chiếc phương miện nhỏ. Đôi bông tai cũng sáng lấp lánh cùng chiếc vòng cổ kim cương. Đôi môi tô đỏ, ánh mắt nó nhìn xa xăm lắm. Phấn hồng bên má, lông mi cong dài, thêm chiếc giày cao gót thủy tinh giống như giày của cô bé lọ lem. Quả đúng là tiên dáng trần, Devil cũng khá bảnh trong bộ vest trắng, mái tóc vàng vuốt lên, chiếc khuyên kim cương sáng lấp lánh kèm theo một nụ cười của kẻ thắng cuộc. Nó và Devil bước lên xe ô tô để đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Lại là đường phố siêu hiện ra tấp nập, nó khẽ đưa mắt nhìn lên tấm bảng điện được treo trên tòa nhà cao cao. Bất chợt nó nhận ra hình ảnh của TFBOYS đang hiện trên bảng điện. Tuấn Khải của nó, đang ngồi, chợt Devil nhận thấy nó đang ngoái cổ nhìn tấm bảng điện đang dần khuất phía sau. Hắn ta quay người cũng nhìn về phía sau. À, thì ra đó là cái lý do nó tự nhiên mất tập trung vậy hả? Em nên nhớ, em sắp trở thành vợ tôi rồi đấy. Nó vội quay đầu lại, cụp mắt xuống không nói gì. Tại đây, nó được đưa vào phòng chờ dành cho cô dâu. Một mình nó lại bơ vơ. Devil ở ngoài kia để tiếp khách. Ngồi một lúc, Kim Nhã mở cửa đi vào. Cô mặc một bộ váy đỏ khá sexy. Chấm, xinh, cô thực rất xinh. Nó gượng cười nhìn Kim Nhã. Cảm ơn cô. Kim Nhã bỗng ngồi xuống chiếc ghế trắng dài cạnh nó. Nói thật cho tôi biết, cô có cảm giác như thế nào với đám cưới này? Tôi thấy cô khá buồn. Tôi, nói thế nào nhỉ, nói ra thì nó lại khóc, mà không nói ra thì thấy khó chịu thôi thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. Tôi không thích kết hôn với Devil, tôi bị ép, cô cũng biết rồi mà. Cô có nghĩ Tuấn Khải sẽ tới đây để cứu cô khỏi Devil không? Tôi không nghĩ vậy, anh ấy không biết tôi ở đây. Với lại nếu anh ấy có qua đây thì tôi cũng không thể về với anh ấy được. Vì tôi sợ Devil sẽ làm gì anh ấy. Nhìn nó đau khổ, Kim Nhã tự nhiên cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Dù gì cũng là con gái với nhau, cô cũng hiểu được một phần dù là rất nhỏ. Vậy cô cứ chờ mà xem. Chờ gì, ở phút cuối cùng sẽ có bất ngờ. Nói xong câu này, Kim Nhã bước đi nhanh chóng để lại nó với hàng nghìn dấu chấm hỏi. Ha ha ha, có âm mưu gì đấy hả chị Nhã ơi? Cuối cùng giờ chuẩn bị lễ kết hôn đã đến. Ông Thiên Minh cũng đã đến. Giây phút ông cầm tay con gái trao cho Devil cũng đã chuẩn bị đến rồi. Nó sắp mất Tuấn Khải rồi sao? Nhanh thật đấy. Bố, mẹ chưa có tới. Devil quay ra nói với Quách Vĩ Đình. Cứ tiếp tục làm lễ. Mẹ con mới từ nước ngoài về còn khá mệt. Chắc chút nữa sẽ tới thôi. Đừng lo. Và, cái thời điểm 15 giờ cũng đã đến. Nó bước từng bước nặng nhọc, khoác tay người bố thân yêu lên lễ đường. Xung quanh hai bên khách đã tới đông đủ. Thỉnh thoảng nó còn nghe thấy mấy cô gái ở dưới nói ôi. Bang chủ đã đẹp trai rồi. Giờ tới bang chủ phu nhân cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa. Xứng đôi thật ấy hú hú. Nhưng sao bang chủ phu nhân lại buồn thế nhỉ? Phải vui lên mới đúng chứ. Devil mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay nó đứng đối diện với chủ hôn. Sau một hồi nói huyên thuyên, ông chủ hôn mới bắt đầu vào vấn đề chính. Quách Tuấn Vũ, con có đồng ý, blo, bla, không ngần ngại, Devil nhìn thẳng nói trả lời đồng ý, còn con. Phạm Thị Minh Phương, con có đồng ý, chấm chấm chấm chấm, blo, bla, con, nó ngập ngừng không thể nói ra lời. 5 phút trôi qua, trong miệng nó chỉ có từ con, khuôn mặt khó xử đến tột độ. Khách khứa bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tại sao cô dâu lại ấp úng quá vậy? Hay là không muốn lấy chú rể rồi? Devil cũng bắt đầu mất kiểm soát, ánh mắt gắt gao nhìn nó. Con, đờ, đồng, khoan đã. Nó nghĩ, dù gì thì trước sau cũng là vợ hắn thôi thì để một câu nói con đồng ý chấm dứt tất cả. Nó còn trông chờ vào điều gì đây? Nhưng cho tới khi nó đang định nói nốt chữ ý thì một giọng nói thân thuộc bỗng vang lên. Giọng nói của người mà nó yêu thương. Giọng nói của người mà nó muốn gặp nhất hiện giờ. Nó bỗng quay ra nhìn tại nơi có giọng nói quen thuộc cất lên. Cảm giác đầu tiên là ngạc nhiên tột độ. Đôi chân bỗng trở nên run run. Đôi môi mấp máy hai chữ. Tuấn Khải. Cũng giống nó, Âu Dương Thiên Minh, Quách Vĩ Đình và bao nhiêu khách quay ra. Đặc biệt là Devil, sao lại là Tuấn Khải? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Kim Nhã khi nhìn thấy Tuấn Khải thì mỉm cười đầy ẩn ý, nói đến nó. Ban đầu là ngạc nhiên rồi đến vui mừng tột độ. Nó chạy lại ôm lấy anh. Thật sự là nó không thể giấu nổi tâm trạng của mình. Vương Tuấn Khải, em nhớ anh. Tuấn Khải cũng ôm chần lấy nó. Anh cũng nhớ nó lắm rồi. Thực nhớ lắm rồi. Anh thề sẽ không bao giờ để nó xa anh thêm một lần nào nữa. Nhìn thấy cô dâu của mình chạy đi ôm lấy người đàn ông khác. Devil máu lại sôi lên. Đúng, chính là anh, chính là Vương Tuấn Khải. Anh đến để cướp dâu đây. Anh đến để cướp lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. Hú hú, Khải nhà Yên không phải dạng vừa đâu ha ha. Cách chương.